Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 196. 196. Cấp độ 1000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vân hắn cùng vài thế lựa nữa gặp mặt tiến vào đầu tiên chính là ma giới. Dẫn đầu ma giới chính là ba thiên ma, đằng sau liền gần chục vị thiên cấp ngộ đạo. Toàn những nhân vật động chân có thể khiến thiên linh giới run rẩy, nhưng lại đi sau hai vị cảnh giới thấp hơn hẳn. Hai người này đương nhiên là Bạch Tiểu Y và Huyết Ma. Lý do hai vị kia có thể đi trước không là gì khác, chỉ đơn giản chính là hai vị kia có cùng Trần Công Tử quen biết. Ma giới và những các thế lực khác mục đích đến đều giống nhau cả, chính là cùng Trần Công Tử kéo lại, muốn quan hệ gần thêm một chút. Ma giới cũng tặng thêm đồ vật, Huyền Cơ Thư Viện hay những thế lực sau cũng đều là như thế. Chung quy vẫn đều là vì mối quan hệ cả. Cùng các thế lực gặp mặt xong, Tiểu Vân hắn liền trở về Thăng Tiên Đình. Ở đây quá mức hỗn tạp, cộng với đông đúc, hắn thật sự quen không nổi. Hắn vẫn quen với không khí ở Thăng Tiên Đình hơn mà lần này hắn trở về Thăng Tiên Đình cũng là có lý do lớn hơn. Hắn vào cánh cổng quái vật, bình thường vào cánh cổng quái vật liền đã quen thuộc như ăn cơm bữa, nhưng mà cánh cổng quái vật lần này có phần khác biệt. Tiểu Vân hắn một ý niệm khung xanh hệ thống lại hiện ra. Ký chủ, Trần Vân, cấp 893. Nghề, kiếm tu, sát thủ. Kẻ ngộ đạo, mệt mỏi, 2, danh hiệu, kẻ săn thú, người chiếm lĩnh căn mộ, công đức chi vương, kỳ vương, bách phát bách trúng, chủ nhân tam đại tộc hồng hoang, kẻ đi săn, kẻ hủy diệt tâm cảnh, tông môn cứu tinh, Phật tử chi sư, tam phương bá chủ. Kinh nghiệm, 70.890, máu, 11.230, 11.230, mana, 18.700. 18.700. Chủng tộc, không xác định. Sức mạnh, 3.850. Thông minh, 311. Phản xạ, 2.870. Nhanh nhẹn, 3.200. Mị lực, 28.300. Chiêu thức, cấp D, loạn chém, triệu hồi kiếm. Cấp C, bạo trảm, liên hoàn kích, bách phát bách trúng, nhất tiễn xuyên tâm. Cấp B, khống hạc cầm long, hỏa đạn, hồng lâu thiên túy, hải thần trảm, bá hoàng đao pháp, ngũ chỉ xuyên tâm. Cấp A, đoạn ngục đao, chân long cửu thiểm, thiên tiễn băng, mê hồn thuật, huyết độn thuật, sơn hà bộ, đại nhật niết bàn kinh. Cấp S, xé rách hư không, thống trị, lãnh địa của thần. Cấp SS, chưa có. Vốn dĩ theo Tiểu Vân tính toán, hắn sẽ còn 3 tháng nữa mới có thể chạm tới cấp 1000. Coi như cấp 850 vô địch thiên linh giới thì lên tới cấp 1000 hắn cũng có chút vốn liếng nếu lên thế giới bên trên. Nhưng mà Tiểu Vân hắn tính toán làm sao bằng hệ thống tính toán được. Tiểu Vân hắn tính 3 tháng nhưng hệ thống liền nói không được đâu Cũng chính vì như thế, lần vào cánh cổng quái vật này mới đặc biệt. Đó là lần này hắn sẽ phải trải qua cánh cổng quái vật kinh khủng hơn rất nhiều để tăng vọt từ cấp độ 893 lên cấp độ 1000. Đương nhiên nếu có thể tăng lên thành công thì cũng có rất nhiều lợi ích lớn. 1000 cấp sức mạnh phóng nhãn thiên linh giới liền không phải sợ ai rồi khi đó thất đại cấm địa bá chủ hay gì cũng đều không đáng để Tiểu Vân để vào mắt. Bây giờ còn chưa được, nhưng khi hắn từ cánh cổng quái vật trở ra liền sẽ thay đổi toàn bộ thế lực hiện đang có ở thiên linh giới dù lên cấp 1000 hệ thống sẽ bảo trì một thời gian nhưng cũng không đáng kể. Không gian hệ thống hắn vẫn được dùng, sức mạnh vẫn còn nguyên. Kỹ năng cũng còn nguyên, chỉ là không được mua đồ các thứ mà thôi. Mà quan trọng là Tiểu Vân hắn cũng thật sự mong chờ tới cấp độ 1000 hắn lại sẽ mở ra được chiêu thức cấp độ SS như nào Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thức mức độ S đã bao ngầu rồi, một khi đến cấp độ SS thì là còn bậc nào Tiểu Vân hắn quyết định xong liền tới cùng Trần Tân và Tiểu Điệp nói lời cáo từ, sau đó rời Đại Nam Hoàng Triều trở về. Tiểu Điệp nàng cũng thật muốn cùng Tiểu Vân trở về Thăng Tiên Đỉnh, nhưng Đại Nam Hoàng Triều việc chưa xong nàng cũng chưa thể rời đi được mà nói tới ngạc nhiên nhất có lẽ là hai nhân vật đã bị lãng quên, Tiểu Hoa và Tiểu Thanh, theo Tiểu Điệp tiến vào trong cung. Hai người nào có ngờ tới người thay đổi nhiều nhất không phải Tiểu Điệp. Tiểu Điệp nàng từ một nữ tử bình thường bước lên con đường tu luyện, sau đó nhận vào hoàng thất trở thành một công chúa. Đối với người bình thường đây thật không khác gì một bước lên trời rồi Cuộc sống như thế kéo dài đến cuối đời cũng thật đã đủ mãn nguyện rồi. Nhưng Tiểu Điệp nàng cũng chưa dừng lại ở đó. Tiểu Điệp đạt tới cảnh giới võ đạo đỉnh cao, sau đó còn bước lên con đường tu tiên giả, trở thành một trong các thiên kiêu của tu tiên giới. Nhờ Vấn Thiên chiến trường mà Tiểu Điệp tên cũng theo đó nổi, càng hơn nữa là nàng cũng trở thành một thiên kiêu nổi danh. Bên thân nàng còn có một sư phụ sẵn sàng giúp đỡ tu luyện nữa a, mà quan trọng là bối cảnh cũng đầy đủ cả rồi. Tiểu Thanh và Tiểu Hoa cũng theo Tiểu Điệp tiến bộ rất nhiều, nhưng hai người đâu có ngờ, người mà hai người không ngờ nhất lại đang trở thành người kinh khủng nhất. Nhân vật lựa chọn sống ẩn không tiến vào cung cấm, không trở thành thành viên hoàng thất, lựa chọn cuộc sống bình thường. Tiểu Vân giờ lại trở thành tam phương thế lực đại lão. Nói không sai, bây giờ chính là tam phương thế lực chủ nhân rồi a, thật sự khiến người khác không ngờ tới thật a, người ít nổi trội rất lại âm thầm sau đó bừng lên sáng chói. Giờ người ta lại chính là cả tam giới kính ngưỡng rồi a. Tiểu Thanh và Tiểu Hoa thật khó tin, nhưng sự thật đã trước mắt, muốn không tin cũng không được a, thế sự luôn biến đổi cũng thật không nói trước được a, biết đâu một thời gian sau gặp lại vị kia còn trở thành tiên giới chủ nhân đâu. Dù đây chỉ là suy nghĩ vu vơ của hai người, nhưng mà hai người nào biết được điều này có thể thật ứng nghiệm thành sự thật đấy a. Tiểu Vân trở về Thăng Tiên Đình thu xếp một chút đồ đạc ổn thỏa, liền mỉm cười bắt đầu tiến vào cánh cổng quái vật. Lần này đi có thể trở về hoặc không, nhưng chỉ cần trở về chắc chắn là mang theo cơ duyên thật lớn. Dù sao cơ duyên với nguy hiểm cũng đi kèm nhau. Tiểu Vân hắn cũng chuẩn bị đầy đủ tâm lý cả rồi mới tiến vào bên trong a. Thời gian Tiểu Vân tiến vào bên trong cánh cổng quái vật cũng là lúc các thế lực đang chuẩn bị tiến về Thất Đại Cấm Địa tham gia hội họp. Thời gian sắp tới cứ như đang dần dần chuẩn bị cho một đại chiến thật sự sắp nổ ra vậy. Bây giờ có thể là thời gian bình yên trước sóng lớn, nhưng khi Tiểu Vân từ cánh cổng quái vật trở về liền không biết lúc đó sóng lớn đến mức độ nào a. Cách chương.